Bác sĩ Phó, em thầm mến anh. Chương 100, góc truyện audio.com. Hành trình dưới biển cũng không dài, ước chừng 40 phút. Cảnh biển xanh thăm thẳm trôi qua ô cửa kính, khung cảnh giống nhau thôi nhưng rất đỗi kỳ diệu. Sau đó, tàu ngầm từ từ nhô lên mặt biển, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển, khúc xạ qua ô cửa kính, Lâm Thiên biết họ đã đến nơi rồi. Tàu ngầm cập bến ở bến tàu bên bờ biển, Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn, thấy xung quanh là đại dương vô ngần, phải trông mắt ra thật xa mới thấy bóng dáng thành thị. Đây là một hòn đảo. Khác với các hòn đảo ở quần đảo Cyclades, hòn đảo này rất nhỏ, sóng đánh nhịp nhàng vào những mạch đá ngầm bên biển, hương hoa cỏ lẫn vào trong gió biển, bờ cát mịn trắng như bạc, những cây cọ cao như những rào chắn không ngừng sinh trường. Trông mắt ra xa, có cây cầu kéo dài ra biển, những nhịp cầu nối trùng trùng, trên đó xây lên những căn nhà gỗ nơi nước biển nông. Những ngôi nhà nho nhỏ bên bờ biển kiểu Bosnia, cách mặt biển chưa tới 1 mét, mỗi khi thủy triều lên, sẽ nhấn chìm chân cầu. Hòn đảo cũng không quá cao so với mực nước biển, sơn mạch cao không quá 400 mét, đồng thời ở giữa hòn đảo còn có một hồ nước ngọt. Muốn tới hồ nước đầu tiên phải đi qua một cánh rừng nguyên sinh, từ đó tới nay, thảm thực vật trong cánh rừng này chưa từng bị tàn phá, vẫn cứ sinh trưởng mạnh mẽ, trở nên cao lớn hơn, che kín cả bầu trời, hầu như chỉ có dấu vết của tự nhiên. Cây phượng vĩ mùa này trơ trụi, những bông phượng đỏ rực đã ghim mình vào sâu trong lòng đất hóa thành bùn xuân. Nói là rừng rậm, nhưng thực chất không mấy lớn, Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi bộ 5 phút là qua. Hồ nước nằm ở trung tâm hòn đảo, bởi hồ nước cạn cho nên màu nước nhạt hơn nước biển ở bên ngoài nhiều, màu lam như bảo thạch hơi gợn sóng lay động trước mắt người. Hồ cũng không mấy lớn, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với bể bơi trong nhà Lâm Thiên, trên mặt hồ có đậu một chiếc thuyền nhỏ, thuyền này được gọi là gondola, năm ngoái lúc đi Venezia họ từng ngồi. Họ cũng không đi vòng tới bên kia bờ, mà ngồi thuyền gondola qua. Phó Tinh Hà ngồi chèo thuyền, lúc Lâm Thiên đứng lên, bóng tối phủ lên gương mặt hắn, khoảnh khắc ấy hắn ngẩn người, bản thân như được xuyên tới cây cầu than thở thấy được vĩnh hằng. Lâm Thiên không nói nơi đây anh dốc tâm trí xây dựng vì bác sĩ Phó, đây là một công trình lớn, nhưng đã xong chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mới đầu hòn đảo này rất hoang sơ, cả hòn đảo là khu rừng nguyên sinh, cây cối cao lớn rậm rạp thể như hơn 100.000 năm rồi chưa có người đặt chân tới, dễ chẳng chịt cắm sâu dưới lòng đất. Lâm Thiên cải tạo hơn một nửa hòn đảo, để lại một khu rừng nho nhỏ. Vốn là anh định dùng hòn đảo này làm nơi thu hút khách du lịch nhưng giờ cải tạo thành chốn đi về cho anh và bác sĩ Phó. Từ lần trước cục trưởng Hà vòng vo muốn mượn anh hòn đảo, Lâm Thiên đã chú ý tới hòn đảo hình trái tim này. Nếu chụp từ trên cao xuống, cả hòn đảo này sẽ có hình dạng như một trái tim, lại thêm những cây cầu nối với nhà trên biển kia sẽ tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh, nối liền với các mạch máu trong cơ thể. Nếu phát triển du lịch ở đây, thì nhất định hòn đảo này sẽ rất được chào đón, nói không chừng còn trở thành một thắng địa du lịch trong nước. Nhưng Lâm Thiên không có ý định phát triển, mà cải tạo nó thành một hòn đảo tư nhân. Tuy rằng trên thế giới này có cả ngàn cả vạn hòn đảo, bản thân Lâm Thiên cũng có không ít hòn đảo tư nhân, nhưng hình góc truyện audio.com, dạng như vậy, gần như là độc nhất trên thế giới. Chẳng bao lâu, sắc trời đã dần ngả tối. Hoàng hôn rực lửa bù đắp được phần nào những nuối tiếc cho cây phượng vĩ vào ngày đông, những tia nắng cuối cùng của mặt trời rọi bóng xuống hồ, khung cảnh bầu trời đẹp đến mức con người như nghẹt thở. Bên bờ hồ có một ngôi nhà nhỏ mái xanh xanh, là một ngôi nhà rất đỗi bình thường, những cành mây khóm hồng phủ lên mặt tường, hai cây bạch đàn phất hồng, bên ngoài còn có một căn nhà cho cún cũng cùng kiểu dáng, và ngọn đèn đường, băng ghế rất đỗi phổ thông, như chốn an hưởng tuổi già của hai ông lão. Bên ngoài căn nhà là những bụi cây rậm rạp trồng lên nhau như một pháo đài, ngăn cách ngôi nhà với vườn thủy tiên phía sau. Tới gần rồi, Phó Tinh Hà mới biết căn nhà này giống hệt căn nhà của hắn ở Palo Alto. Cũng mái nhà màu xanh, cũng là nhà 2 tầng, cũng là cửa sổ 4 cánh, chỉ là ít tuyết hơn so với năm ngoái. Nhìn tới đây, Phó Tinh Hà đã rõ, nhất định trước đây hòn đảo không giống như thế này, bởi vì hắn nên nó mới có dáng vẻ hiện tại. Nhà trên hòn đảo không khóa cửa, đẩy một cái cửa liền mở ra, cách bày trí bên trong cũng hầu như giống với căn nhà ở Palo Alto, thể như một bản sao, bao gồm cả lò sưởi áp tường, bể bơi như cho trẻ lên 3, và cả chiếc cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, ngay cả giá sách áp tường bên cầu thang, cũng giống căn nhà ở Palo Alto như đúc. Phó Tinh Hà tới gần nhìn, thấy những quyển sách trên giá, tất cả như đều là sách mình siêu tầm, cách sắp xếp là cách phân loại The Way, cũng giống với thói quen của hắn. Lâm Thiên nhìn vẻ mặt hắn, năm ngoái em tới một lần, liền không thể quên được, em rất thích căn nhà của anh, giờ nó là nhà của chúng ta.